lại đây khi lực lượng, nàng kia tay nhỏ như vậy nộn, một chút sức lực cũng không có, chống đỡ được sao? Bất quá mỗi người đều có bí mật, tiểu nữ hài nhi liều mình cứu hắn, hắn đương nhiên sẽ vì nàng bảo mật, tưởng nghị đi phụ cận quán ăn xào vài món thức ăn đóng gói. Chờ cơm thời điểm không hề ngoài ý muốn lại nhận được hai cái điện thoại. Hắn tùy tay ấn rớt, tắt máy, hắn trở lại phòng thời điểm, ngoài ý muốn thấy Tô Anh đã nằm ngủ rồi, nàng là thật sự mệt mỏi. Bất quá thương so với vừa rồi tái nhợt gương mặt huyết sắc toàn vô. Giờ phút này thoạt nhìn lại hảo rất nhiều, ít nhất khô khốc hồng nhạt cánh môi đã có huyết sắc. Kỳ thật hắn thực thất vọng, bởi vì này phân ghi âm cũng không có hắn tưởng được đến tin tức. Tưởng Hiểu Hiểu là cái đặc biệt cẩn thận người, nàng mang vòng cổ rất nhiều thời điểm đều ở vào công tác trạng thái. Huống chi nàng đi theo những người đó bên người lâu như vậy. Nàng lại thỏ khôn có ba hang, đương nhiên không ngừng một cái ghi âm, chỉ là không biết mặt khác lại bị nàng giấu ở chỗ nào. Hắn đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn nữ hài nhi bọc màu trắng băng gạc tinh tế ngón tay. Hắn đem kia mềm mại không xương tay nhỏ thác ở lòng bàn tay. Môi ở tay nàng chỉ thượng hôn hôn, tác giả có lời muốn nói. Canh ba moa moa, này chương phì đi, hết chương.